Chương 1650 Hòa thủ cùng Thánh Tổ. Ngân bào lão giả này, tự nhiên chính là vị thánh giai đa nhãn ma kia. Ngày đó, hắn vì báo thù cho quý tử bị chém chết, mà không tiếc sai hai vị thủ hạ đắc lực, là cựu già và ngũ khất ra ngoài, điều tra hung thủ. Kết quả trong đó, cựu già bởi vì một mình truy tung, mà kinh động đến thiên ngoại ma quân phụ thân vào huyệt linh, nên bị một kích mà chết. Ngũ khất tuy chỉ huy đông đảo ma thú ngăn chặn hàng lộc, nhưng bởi vì bị dẫn dụ phân tán nhau, nên kết quả là bản thân cùng hai gã thủ hạ dưới tay khác bị hàng lộc dùng giáp nguyên phù biến thành khôi lỗi mê hoặc, đồng dạng xuất kỳ bất ý, bị đánh chết. Về phần đám ma thú khác, thì dưới sự dẫn dắt của ma thú Ngọc Lưu Ly, chuẩn bị đuổi bồn bà đến lối vào tại ngoài vi ma kim sơn mạch mà mai phục, chuẩn bị phục kích đám người hàng lộc. Theo đó, bởi vì đa nhãn lão ma này, mặc dù thủ hạ không ít, nhưng vẫn chưa biết việc liên quan tới chị tiên, nên hiện tại vừa nghe thấy lời này, thì hắn tự nhiên ngẩn ra. Về phần hai người còn lại, thì tự nhiên chính là thiết sĩ ma cùng huyết tí, đều là thánh giai ma thú. Vừa thấy thần sắc đa nhãn ma, không giống như giả tạo, thì đến phiên huyết tí bất ngờ. Trong mắt hắn, huyết mang chợt lóe, rồi ngưng trọng nói. Như thế nào? Đa nhãn huynh công tử vẫn lạc. Việc này sao hai người ta lại không biết một chút nào? Việc con ta bị hại, chẳng lẽ là việc vinh quang sao? Vì sao phải cho mọi người đều biết? Hưởng chi các người đã nhiều ngày nay đều bận rộn, không được biết tin tức này thì cái gì là kỳ quái? Sắc mặt đa nhãn ma trầm xuống, hơi châm chọc nói. Như vậy lão phu đã hiểu nhầm đạo hữu rồi. Huyết bào nhân nghe như vậy thì ho nhẹ một tiếng, có chút xấu hổ nói. Việc khác không cần nhiều lời. Ta hiện tại đối với chuyện con ta cảm thấy vô cùng đau lòng. Còn về chuyện chị tiên thì cũng cảm thấy rất hứng thú. Không biết nhị vị đạo hữu có suy nghĩ gì không? Đa nhãn ma đạm bạc nói. Kỳ thật không có gì. Bất quá là một cái thiên địa linh vật nhỏ nhoi xông vào trong sơn mạch. Cho dù chúng ta không nói thì thiết nghị đạo hữu sau đó không lâu cũng sẽ biết được việc này. Thiết sĩ ma cười ha ha, nhìn như tùy ý nói. Không biết một vị thiên địa linh vật như thế nào, mà có thể đồng thời làm cho thiết huynh cùng huyết tí đạo hữu đồng tâm. Ngay cả hóa thân cùng huyết mạch đều phái ra để mà sống mái với nhau. Như vị nói không sao, chẳng lẽ thật sự cho rằng ta không thể tra xét ra việc này sao? Người đâu, tới đây đi. Sắc mặt đa nhãn ma trầm xuống, rồi bỗng nhiên hai tay vỗ vào nhau. Bà bà hai cái, trong miệng phát ra một tiếng quát chói tai. Ngoài đại điện, một tên nam tử dáng người gầy yếu, trong tay ôm lấy một kiện giáp y màu xanh biếc, nhoảng lên một cái, đã đi tới. Sau khi đi vài bước đến trước người ngân bào lão già, thì chấp hai tay ôm quyền cùng kính nói. Tham kiến chủ nhân, không biết cái gì phân phó. Mà công, người màu đi thăm dò, tra xét lai lịch một linh vật, tên là Chi Tiên. Xem nó hiện tại ở chỗ nào. Đa nhãn ma lạnh lùng phân phó nói. Vâng, thưa chủ nhân. Lục giác nam tử không chút do dự đáp ứng. Sau đó bên ngoài thân hắc quang nhất thời thiểm động, hóa thành một đạo đồn quang từ đại môn bắn đi. Hai người thiết sĩ cùng huyết tí thấy tình hình này thì không nói được một lời. Một mặt tươi cười tự hồ không thèm để ý tới hành động này của đa nhãn ma. Ngân bào lão già quay đầu lại thấy vẻ mặt của hai người như vậy, thì sắc mặt càng thêm âm trầm. Sau khi hơi nhẹ một tiếng thì lại nói. Tốt lắm, chuyện chi tiền dừng ở đây thôi. Tiếp theo nên nói chuyện chính sự. Mấy ngày trước, ta thu được một tin tức. Nguyên bản thông đạo giới diện bị chúng ta ngăn cản. Từ hồ có điều gì thường, giống như thành giới bên kia còn chưa từ bỏ ý định là có hành động mới. Giới diện thông đạo lúc trước không phải là đã bị Thánh Tổ đại nhân một kiếm phá vỡ sao? Bọn hắn sao có thể còn dám kích thích? Huyết bào nhân sắc mặt hơi biến đổi, bộ dáng có chút giật mình nói. Như thế nào, huyết tỷ huynh không tin lời của tài hạ sao? Đa nhãn ma liếc mắt nhìn hắn một cái hỏi. Chuyện giới diện trọng đại như vậy, huyết mộ nào dám không tin? Huyết bào nhân cười ha ha, trả lời. Nếu thành giới bên kia có thêm một thánh tổ khác, hơn nữa trong tay cũng có huyền thiên chi bảo. Thì ra cảm thấy không phải không thể đả thông được thông đạo. Thiết sĩ ma, sau khi sờ sờ cầm,